Chương 1175, Nguyên Dịch. Tàn Dương bảo đại môn đóng chặt, trên tường nhất thời tĩnh lặng không tiếng động. Đỗ Tàn Dương không quay đầu lại, nhưng cũng biết bọn thuộc hạ đều đang nhìn hắn sẽ như thế nào làm. Đỗ Tàn Dương nhìn xem chính ngước đầu nhìn lên Tàn Dương bảo Chu Phàm, hắn hận không thể lập tức đi xuống giết Chu Phàm. Đỗ Tàn Dương, ngươi nếu là không đem người giao ra, vậy liền tiếp đánh với ta một trận. Chu Phàm cười như điên nói, phái thủ hạ của mình chịu chết, chính mình co đầu rút cổ không dám động. Ngươi người bảo chủ này chính là như vậy, làm sao người vây xem không biết hai trước nở nụ cười, rất nhanh liền chuyển ra từng đợt cười vang. Pháp không trách chúng, Đỗ Tàn Dương là nguyên dịch cảnh tu sĩ, nhưng nơi này có hàng trăm hàng ngàn võ giả, cười cười mà thôi, Đỗ Tàn Dương không có khả năng làm gì được nhiều như vậy người. Chu Phàm dạng này nói chuyện, Đỗ Tàn Dương nổi giận tâm ngược lại là bình tĩnh lại, hắn nhớ tới Chu Phàm một đao kia bổ ra mấy trăm cương khí, khỏe mắt kịch liệt nhảy lên. Liền xem như hắn cũng chưa hẳn có thể ngăn cản nhiều như vậy cương khí. Đơn đấu không tồn tại, Đỗ Tàn Dương cười lạnh, hắn có toàn bộ Tàn Dương bảo, hắn mới sẽ không ngốc đến mức cùng Chu Phàm một chọi một. Các ngươi năm người theo ta đi gặp một lần hắn. Đỗ Tàn Dương quay người đối Quách Mộc Dương năm cái khí cương đoạn võ giả nói. Quách Mộc Dương năm người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không dám nói tiếp. Ngu xuẩn, ta sẽ muốn các ngươi chịu chết sao? Đỗ Tàn Dương hừ lạnh một tiếng nói. Các ngươi chỉ cần ở phía xa cho ta dùng cương khí công kích hắn, tốc độ của hắn là nhanh, nhưng ta cuốn lấy hắn, hắn không có khả năng làm gì được các ngươi. Quách Mộc Dương năm người giờ mới hiểu được tới, nếu như chỉ là ở phía xa dùng cương khí công kích, cái kia xác thực không cần sợ hãi. Nếu không phải là bởi vì võ giả bình thường bên trên lại thêm, chỉ sợ cũng chỉ là chịu chết, Đỗ Tàn Dương sẽ không chỉ đem Quách Mộc Dương năm người. Triệu Bá ngươi tất nhiên tự tìm cái chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Đỗ Tàn Dương theo tường cao bên trên nhảy xuống. Quách Mộc Dương năm người QNZ theo sát lấy hắn theo tường cao bên trên nhảy xuống. Một trước một sau sáu người đều là chân đạp vách tường, rất nhanh liền trượt xuống. Đỗ Tàn Dương vừa rơi xuống đất, tay phải hắn rút ra một thanh màu lam loan đao, tay trái cầm một khối đen tấm gương, nhanh chóng hướng Chu Phàm phóng đi. Đến hay lắm. Chu Phàm đối mặt sáu người chẳng những không sợ, ngược lại trong nội tâm hào khí tỏa ra, hắn cảm giác chính mình thân thể chân nguyên giống như bốc cháy lên đồng dạng. Đỗ Tàn Dương trong miệng nói lẩm bẩm, đen tấm gương tiên triều Chu Phàm chiếu xạ mà đi, một đạo đen thui quang mang hướng Chu Phàm bắn thẳng đến mà đến. Đây là đạo cảnh tu sĩ mới có thể sử dụng khí cụ. Chu Phàm không dám tùy tiện tiếp, hắn phía bên trái thuần gì, nhưng cái kia đạo đen thui ánh sáng đống nhiên chết xạ, theo sát lấy Chu Phàm. Chu Phàm trong tay đao dỉ một bổ. Một đạo xanh đen đao cương hướng về đen thui ánh sáng bổ tới. Nhưng quỷ đao cương theo đen thui ánh sáng bên trong đi ngang qua mà qua, đen thui cột sáng không có chịu ảnh hưởng, Chu Phàm chỉ có thể tiếp tục thuấn di né tránh. Lúc này Quách Mộc Dương năm người QNZ động thủ, bọn hắn khí cương hướng về Chu Phàm đánh tới, mắt thấy liền muốn đánh trúng Chu Phàm. Chu Phàm trong tay đao dỉ một bổ, tử kim quang mang theo trên mũi đao tuấn ra, tạo thành tử kim hình dáng tấm thuẫn. Đem cái kia năm đạo khí cương đều cản lại, đen thui ánh sáng theo tấm thuẫn bên trong xuyên qua tới, hình như không có cái gì có thể ngăn được nó. Đỗ Tàn Dương thu hồi tấm gương, hắn tay trái vừa bấm ấn. Lòng đất rội ra từng đầu cây mây đen hướng Chu Phàm bay tới, Chu Phàm ý thức ngay lập tức phát hiện cây mây đen, hắn thuấn di tránh đi đen thui ánh sáng cùng cây mây đen giáp công. Chu Phàm thuấn di dừng lại nháy mắt, Đỗ Tàn Dương hét lớn một tiếng. Trong tay hắn loan đao hướng về Chu Phàm nhanh chém mà đến, lam trong vắt loan đao quán chú không tầm thường chân nguyên. Trên đất không ngừng quỷ dị sinh ra cây mây đen, không trung chiết xạ đen thui ánh sáng còn có Quách Mộc Dương năm người khí cương. Những thứ này hiệp trợ khiến cho Chu Phàm đang nha ý tránh ngăn cản, lập tức bị Đỗ Tàn Dương làm cho liên tục lùi về phía sau. Người vây xem nhìn xem bị vây công Chu Phàm, không có người cảm thấy đây có gì không đúng, Bách Khanh Chi địa người đều là kẻ liều mạng, theo bọn hắn nghĩ. Chu Phàm liền không nên đưa tới cửa, làm như vậy đúng là không khôn ngoan. Chu Phàm không phải là không có thủ đoạn ứng đối những thứ này vây công, chỉ là hắn thời khắc này trạng thái có chút không đúng, bởi vì hắn chân nguyên thật đang thiêu đốt. Hắn đại bộ phận tâm thần đều đặt ở thiêu đốt chân nguyên bên trên. Hắn muốn đột phá, hắn không nghĩ tới sẽ trong chiến đấu tiến vào như thế quan trọng trước mắt, Chu Phàm chỉ là thả một phần nhỏ tâm tư trong chiến đấu, vì lẽ đó mới xuất hiện loại này nỗ lực chèo chống trạng thái. Hắn vận chuyển công pháp, cái này khiến chân nguyên thiêu đốt đến càng lúc càng nhanh, thiêu đốt lên chân nguyên tại thể nội hóa thành sương mù hình, sương mù gộp lại thành mây, sau đó bắt đầu mưa. Mỗi một giọt mưa đều là màu vàng giọt nước, mỗi một giọt tân sinh giọt nước xuất ra bảng bạc khí tức cường đại. Một mực đuổi theo Chu Phàm đánh đỗ Tàn Dương cảm thụ sâu nhất, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến Chu Phàm thân thể khí tức biến càng ngày càng mạnh, cái này khiến hắn tâm mơ hồ phát run. Hắn vốn là trời sinh tính đa nghi, lập tức liên tiếp lui về phía sau, cách xa Chu Phàm. Chu Phàm bởi vì tại khẩn yếu con đầu, tốc độ của hắn không thể không chậm lại, cây mây đen cùng đen thui ánh sáng rốt cục có thể đuổi theo Chu Phàm tốc độ. Chu Phàm hai chân bỗng nhiên sinh ra ngọn lửa màu vàng, đem cây mây đen đốt cháy hầu như không còn, đen thui ánh sáng bắn về phía Chu Phàm trái tim. Nhưng Chu Phàm chỉ là nhẹ nhàng khẽ vươn tay, bàn tay của hắn bốc cháy lên lạnh ngọn lửa màu xanh lam, trực tiếp đánh phía đen thui ánh sáng, đen thui ánh sáng đứt thành từng khúc. Đỗ Tản Dương sắc mặt biến hóa, hắn tấm gương kia phát ra đen thui ánh sáng tầm thường thủ đoạn căn bản là không có cách đối phó, chỉ có tu sĩ dùng chân nguyên mới có thể chống cự, nhưng chân nguyên đối tu sĩ mà nói chân quý mà thưa thớt, ai cam lo nở dê trong chiến đấu sử dụng chân nguyên để chống đỡ hắn kính ánh sáng, nhưng hắn hôm nay cuối cùng gặp được, hơn nữa Chu Phàm khí thế còn tại kéo lên. Đi! Đỗ Tản Dương trong lòng bất an nhảy lên kịch liệt, hắn không chút do dự cái thứ nhất hướng bảo bên trong bỏ chạy. Quách Mộc Dương năm người chỉ là nhìn một cái, đồng dạng tranh nhau chen lấn đi theo Đỗ Tản Dương. Chu Phàm Y Nghệ Nguyên đứng, hắn lúc này cũng không thể động, hắn còn tại đem trong cơ thể mình chân nguyên tận khả năng chuyển hóa thành nguyên dịch. Nguyên dịch cảnh chân nguyên hóa dịch, lúc này mỗi một giọt nguyên dịch đều biết mạnh hơn chân nguyên mấy lần thậm chí mười mấy lần. Tất cả người vây xem đều là ngây ngẩn cả người, không dám tin nhìn xem cái này màn. Bọn hắn nhìn không rõ vì cái gì Đỗ Tản Dương rõ ràng chiếm ưu thế, từ bỏ mang theo 5 cái khí cương đoạn rời đi. Mà Chu Phàm lại đứng không nổi, đây là phân ra thắng bại sao vậy, ai thua ai thắng? Tại mọi người kinh nghi bất định lúc, Chu Phàm phát ra hét dài một tiếng, thân thể của hắn tản mát ra khí tức cường đại như hữu hình bình thường, hóa thành cuồng phong hướng về bốn phía tản ra. Cuồng phong thổi đến cắt bay đá chạy, thổi đến vây xem đám người quần áo phân phật. Hắn đây là đột phá. Về đến trên tường thành, Đỗ Tản Dương hơi biến sắc mặt, no y kim thân cảnh sao? Quách Mộc Dương sắc mặt một mảnh tử bạch thất thanh nói. Nếu là thật chính là kim thân cảnh, vậy ai cũng không giữ được bọn hắn. Đỗ Tản Dương liếc một cái Quách Mộc Dương, hư lạnh một tiếng nói. Nói cái gì lời nói ngu xuẩn, ngươi cho rằng kim thân cảnh có tốt như vậy vào hắn? Nhiều nhất là theo nguyên dịch sơ kỳ tiến vào nguyên dịch trung kỳ, hay là nguyên dịch trung kỳ tiến vào nguyên dịch hậu kỳ, nhưng liền xem như dạng này, Đỗ Tản Dương cũng là sắc mặt nghiêm túc, hắn cảm thấy rất khó giải quyết, bởi vì bọn hắn vừa rồi vây công liền không có chiếm ưu thế gì, cái này Triệu Bá thế mà trong chiến đấu lần nữa đột phá, cái này nên làm cái gì?